Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 866. Như mặt trời ban trưa, khí vận quá lớn không thể địch. Tại giới thể dục, rất nhiều kỷ lục thế giới, như chạy nhanh, cử tạ, những nhân loại này mang tính tiêu chí tốc độ, lực lượng, số liệu, kỳ thật đều là châm đối với người bình thường tới nói. Kỳ thật ở phòng thí nghiệm còn có càng cao số liệu, chỉ là không thể đủ biểu hiện tại trước mặt người bình thường mà thôi. Tỷ như, sớm tại rất nhiều năm trước, từ khi thuốc kích thích phát minh đến nay, nếu như một vị ưu tú vận động viên tiêm vào thuốc kích thích, cái kia thể dục thành tích tuyệt đối có khả năng liên tục phá kỷ lục thế giới. Bất quá, tại phong trào thể dục thể thao trong trận đấu, thuốc kích thích là nghiêm cấm. Cho nên nói, hiện tại giới thể dục kỷ lục thế giới, xa còn lâu mới có thể đại biểu nhân loại nhất cao cấp. Tỷ như, hiện tại 100m kỷ lục thế giới, thế mà đến 6,3 giây, nhưng Tô Kiếp biết, kỷ lục thế giới vượt xa số liệu này. Tỷ như Đoàn Huyền, nếu như hắn đi tiến hành 100m chạy nhanh, sợ là có thể vượt qua 5 giây, bởi vì hắn không phải thân thể máu thịt, đủ loại cơ bắp, xương cốt, thậm chí là khí quan, đều đã là dùng tài liệu mới rèn đúc, đủ loại lực bộc phát, cường độ, tính bền dẻo đều là nhân loại mấy chục lần. Bất quá, dựa theo tình huống bình thường, nhân loại thân thể máu thịt, 100m chạy nhanh, kỳ thật đến 8 cũng đã là cực hạn. Trừ phi là sinh mệnh kết cấu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tỷ như Tô Kiếp hiện tại thân thể, liền đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Nếu như tiến hành kiểm tra, hắn thậm chí có khả năng bị cho rằng là phi nhân loại sinh mạng thể. Bởi vì hắn nắm tự thân kết cấu linh hồn đều phát sinh cải biến. Thậm chí liền linh hồn đều đã không phải là loài người. Nếu như dùng cổ đại huyền học biến hóa tới nói, chính là do người bắt đầu thành tiên. Tiên hẳn là một loại cao cấp hơn sinh mệnh hình dáng. Bất quá, hiện tại 6,3 kỷ lục vừa ra tới, Tô Kiếp liền biết, chỉ sợ là có một ít thế lực tại dục dịch. Bằng không này loại thể năng kỷ lục thế giới, đối với người bình thường tới nói, thật sự là thật là đáng sợ một chút. Tô Kiếp tiếp xuống xem tin tức, phát hiện người này là người trẻ tuổi, người da trắng, ước chừng cũng chính là 17-18 tuổi tả hữu. Gọi là Clean, hai mắt xanh thẳm, tựa hồ biển cả cùng bầu trời, vô cùng tinh khiết, kết cấu thân thể cũng cơ hồ là tới gần hoàn mỹ. Mặc dù là ở trên màn ảnh, nhưng Tô Kiếp như cũ biết, người trẻ tuổi này trong cơ thể làm qua rất nhiều cải tạo, mà lại trong cơ thể gen, nhưng thật ra là bị ưu hóa qua. Tại chuyển động phương diện, có phi thường cường đại thiên phú. Trước kia một đoạn thời gian rất dài bên trong, chạy nhanh kỷ lục đều là người da đen sáng tạo. Bởi vì tại chuyển động gen phương diện, người da đen là cỗ có rất lớn ưu thế. Bất quá bây giờ, cái này người da trắng triệt để phá vỡ lũng đoạn. Rất có thể là Tây Phương một chút cơ cấu để chứng minh cái gì. Thậm chí là vì làm một ít thí nghiệm. Xem ra, không thể đang đợi, nhất định phải mau sớm tiến hành ta kế hoạch của mình. Trên cái thế giới này, đủ loại thế lực, đủ loại phòng thí nghiệm tiến bộ, so ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Tô Kiếp biết, chính mình đối ý thức nghiên cứu đi tới thế giới hàng đầu. Nhưng cũng không có nghĩa là cái khác cơ cấu sẽ không đuổi theo. Trên cái thế giới này thiên tài nhiều vô cùng, mà lại nghiên cứu khoa học lực lượng phi thường cường đại cơ cấu cũng đặc biệt nhiều. Có chút nghiên cứu khoa học cơ cấu, nội tình chi thâm hậu, xa hoàn toàn không phải Tô Kiếp có thể so sánh với được. Khỏi cần phải nói, liền nói, đầu, cái kia cái cơ cấu. Tô Kiếp cũng không có hỏi thăm đến tin tức cụ thể. Chớ nói chi là Đoàn Huyền sau lưng cái kia cái cơ cấu. Đầu, cơ cơ cấu cùng Đoàn Huyền sau lưng cơ cấu không phải cùng một cái. Đầu, cơ cấu kỳ thật vẫn là nghiên cứu truyền thống ý thức tiến hóa cùng gen cải biến. Đi là tô kiếp trước kia đường đi, cũng là sinh mệnh khoa học chính thống đường đi, mà Đoàn Huyền sau lưng cơ cấu, thuần túy là vật chất tối nghiên cứu, máy móc cải tạo thân thể. Đây là trần trụi lớn khoa học kỹ thuật, mà tô kiếp hiện tại đã là triệt để thay đổi. Chú trọng là một loại tính cân đối, như thế cùng phương Đông cổ lão tư tưởng lẫn nhau ăn khớp. Thời đại biến, ngay tại tô kiếp quay đầu, chuẩn bị rời đi, nhanh đi Siberia tiếp hồi trở lại tỷ tỷ. Bất quá lúc này, một thanh âm truyền tới, ở bên tai mình vang lên, tô kiếp xem xét. Phát hiện lại có thể là một nữ nhân. Nữ nhân này vô cùng tinh anh thời thượng, ước chừng là không cao hơn 30 tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân đều có một cỗ cực kỳ tôn quý khí chất, tựa hồ nắm giữ rất nhiều cuộc cải cùng quyền thế. Khí chất của nàng cùng Mễ Vi Vũ khác biệt. Mễ Vi Vũ mặc dù cũng có quý khí, có thể càng nhiều là bắt nguồn từ gia tộc và sau lưng của cải. Mà nữ nhân này thì là chính mình nắm giữ hết thảy, là chân chính cường nhân. Tô Kiếp không biết nữ nhân này, nhưng hắn biết nữ nhân này là làm gì tới. Đầu phái ngươi tìm đến ta sao? Tô Kiếp hỏi. Hắn cảnh giới bây giờ cơ hồ là có khả năng thấm nhuần hết thảy, thu lấy tin tức, một ý niệm, đây cơ hồ là cùng trong truyền thuyết cổ đại thần toán tử đều chỉ có hơn chứ không kém. Nữ nhân này có thể tìm tới chính mình, ứng nên sẽ không nói nhảm, mà lại Tô Kiếp cảm giác được, gần đây rất có thể sẽ có một ít thế lực lớn tìm đến mình. Bởi vì nếu như là sẽ xem khí số cao nhân, là có thể loáng thoáng phát giác được, điểm đạo tập đoàn khí số tăng nhiều, cơ hồ là bày biện ra tới đầy trời vùng địa cực chi thế. Kỳ thật, trên cái thế giới này, ngoại trừ Tô Kiếp sẽ tóm được tin tức bên ngoài, rất nhiều người đều có thể xem khí số, xem khí vận, xem đại thế. Tô Kiếp một trận này kỹ thuật, nắm điểm đạo tập đoàn bên trong cự đầu đều biến thành so tân nhân loại càng thêm đáng sợ tồn tại. Mật thiết nhìn chăm chú điểm đạo tập đoàn một chút cao nhân, hẳn là có thể cảm giác được cái gì, bởi vì loại biến hóa này thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như là một cái chân chính cao nhân, quan sát khí vận là có thể thấy điểm đạo tập đoàn khí vận đột nhiên tăng trưởng đến cỡ nào chi lợi hại. Cơ hồ là trong một chớp mắt, phóng lên tận trời, do mãng hóa long, trổ hết tài năng, quả nhiên không hổ là điểm đạo tập đoàn phía sau màn lãnh tụ. Nữ nhân này nhìn xem Tô Kiếp, gật gật đầu. Trực tiếp cũng có thể thấy được tới ta là người như thế nào. Không sai, liền là đầu để cho ta tới liên lạc ngươi. Dĩ nhiên, thân phận của ta là Lộc Minh Tư Bản, chấp hành quan. Lộc Minh Tư Bản, không sai. Ô, Lộc Minh, ăn dã chi bình. Đây là kinh thi bên trong. Bản ý là Lộc gặp được mỹ thực, sẽ mời đồng bạn cùng đi chia sẻ. Đây là quân tử phẩm đức. Sau này khoa cử khảo thí, phàm là chúng cử nhân, đều sẽ cử hành một cái Lộc Minh Yến, đại biểu là nhất cử thoát ly người bình thường, trở thành thân sĩ giai cấp. Tô Kiếp nói, ngươi vốn liếng này, lấy cái tên này, đảo có một ít ý tứ, bản thân liền ẩn chứa một chút khí vận ở trong đó. Lộc Minh Tư Bản, nhưng thật ra là một cái vượt quốc vốn liếng. Thần bí mà khổng lồ, Tô Kiếp kỳ thật cũng hơi biết một chút, vốn liếng này không biết nơi nào tới tiền, khắp nơi tiến hành đầu tư, nhất là một chút có tiềm lực tân sinh đời lập nghiệp người xí nghiệp. Bọn hắn nhất định phải nhập cổ phần, mà lại cái này Lộc Minh Tư Bản đầu tư ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn, xác suất thành công cực cao, thường thường tốn mấy trăm vạn. Đầu tư một cái vừa mới lập nghiệp công ty, cái công ty này tại trong vòng mấy năm liền bắt đầu bùng nổ thức tăng trưởng. đánh giá giá trị lật ra gấp trăm lần. Thế là Lộc Minh Tư Bản cầm trong tay cổ quyền chuyển tay một bán. Bộ hiện rời đi, loại mô thức này khiến cho Lộc Minh Tư Bản thành đầu tư giới thần thoại. Vốn liếng tỷ lệ hồi báo, coi như là điểm đạo tập đoàn ngành đầu tư cũng không sánh nổi. Bất quá, Tô Kiếp lúc ấy không có chú ý tới cái này đầu tư công chuyện của công ty. Hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi làm chuyện này. Về sau càng sẽ không, bởi vì sau này đầu tư đều sẽ cho Lâm Thang đi làm. Lâm Thang dùng tài thần thân phận đi làm đầu tư. Trên thế giới bất cứ đầu tư nào đại sư đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Có thể hay không lên xe nói chuyện, nữ nhân này đối Tô Kiếp nói. Tại đây thảo luận lời không phải hết sức thuận tiện. Trong lúc nói chuyện, nàng chỉ bên cạnh một chiếc xe. Đây là một cỗ cỡ lớn xe thương vụ, nhìn không ra bảng hiệu đến, bộ dáng cũng không phải hết sức thu hút, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào đến, bề ngoài xấu xí, nhưng Tô Kiếp nhìn ra đây là đặc chất, năng lực phòng ngự chỉ sợ là cùng Tăng đều không kém cạnh. Tô Kiếp cũng không kiêng kỵ, trực tiếp liền lên xe, trong xe này không gian vô cùng thoải mái dễ chịu, có động thiên khác. Ngồi xuống về sau, nữ nhân này cười nói, ngươi liền không sợ trong xe này trang bom cái gì? Phải biết, ngươi bây giờ mệnh có thể là so với ai khác đều đáng tiền. Loại lời này thì không cần nói. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi là đầu người bên kia, hẳn phải biết năng lực của ta. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là am hiểu quan sát khí số người, cũng không là cái đơn giản giải quyết. Tại đầu bên kia học không ít thứ, mặc dù ngươi không là người mới loại, nhưng ngươi sức quan sát cũng cực kỳ kinh người. Ngươi hẳn là đã nhận ra chúng ta điểm đạo tập đoàn khí số tăng nhiều. Tô Kiếp nhìn ra được, nữ nhân này thiên sinh cũng vô cùng bất phàm, kết cấu linh hồn của nàng cũng rất đặc thù, tối thiểu có khả năng đối với người vận khí có phi phàm mẫn cảm tính. Có thể nhìn ra một cái sau này thành bại, có thể hay không nhanh phát, loại năng lực này là trời sinh, mà lại trải qua cực kỳ tốt rèn luyện, năng lực đạt được tiến một bước tăng cường. Kỳ thật, đầu thực lực trước kia, thậm chí còn tại Tô Kiếp phía trên, mà lại bọn hắn đối với ý thức tinh thần năng lượng nghiên cứu, cũng vượt xa lúc trước Tô Kiếp, phải biết. Lúc trước rất lớn một nhóm mãnh nhân tụ tập tại đầu, dưới trướng. Tỷ như Thông Tiên Sinh, Tôn Bì Long, Diêm La Vương các loại, đều là uy tín lâu năm tân nhân loại, coi như là tai phần tiên sinh, đối đầu, đều vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là một lần bị đầu, âm thầm thao túng. Bất quá bây giờ, Tô Kiếp đã không sai biệt lắm biết đầu, đến cùng là cái thứ gì. Bởi vì hắn tu vi hiện tại đã tải đầu phía trên, các người điểm đạo tập đoàn khí vận nào chỉ là tăng lên. Nữ nhân này cười khổ một cái, đơn giản liền là nghiêng trời lệch đất, vốn là một đám lửa, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành huy hoàng mặt trời, treo trung thiên, chiếu rọi bốn phương, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng các ngươi tranh phong. Tất cả thế lực đều đã là ánh sáng đom đóm. Ta muốn hỏi một câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải, mà lại đầu cũng cảm ứng được. Ta nghĩ không riêng gì đâu, còn có thật nhiều thế lực cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Các ngươi điểm đạo tập đoàn từ nơi sâu xa, phát sinh loại kia biến hóa to lớn, kỳ thật cũng không có cái gì. Bất quá là ta nghiên cứu ra được một chút đồ tốt, để cho chúng ta những người bạn này nhóm sinh mệnh hình dáng đạt được biến hóa về mặt bản chất mà thôi. Tô Kiếp nói, bất quá ta nghĩ, đầu lần này nhường ngươi tìm đến ta, cũng không đơn thuần là vì chuyện này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.